lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, dưới mắt không còn ai. Ứng Nghiếp, Đường Lạc nói nhỏ một câu, nói rồi nhiều như vậy, chuyện trọng yếu nhất ngươi không nói. Cái này, Xích Đế Đái Lễ muốn nói lại thôi. Tiểu thần biết rõ Thánh Tăng nghĩ muốn biết rõ cái gì. Thế nhưng là, chân quân cùng Tam Công Chúa sự tình, tiểu thần thực sự khó mà nói, cũng không dám nói, trong miệng Tam Công Chúa, chỉ liền là Dương Thiền. Ô, Đường Lạc ánh mắt sâu kín, nhìn chằm chằm Đái Lễ. Đái Lễ dứt khoát đem cái cổ quét ngang, đóng lại con mắt nói rằng, như Thánh Tăng thật mạnh hơn bức, còn không như dứt khoát giết rồi tiểu thần. Người này một sợi ý thức giáng lâm hương hỏa hóa thân. Chết thì chết, chứa cái gì hiên ngang lẫm liệt. Đường Lạc nói rằng, Đái Lễ bất đắc dĩ mà mở ra con mắt. Thánh Tăng, duy chỉ có chân quân cùng Tam Công Chúa một chuyện. Thật không thể nói, liền bọn hắn ở đâu cũng không thể nói. Đường Lạc hỏi nói, không thể, Đái Lễ chém đinh chặt sắt, gọi là một trung tâm sáng. Đường Lạc nhìn lấy Đái Lễ, kỳ thực người cũng biết rõ, nói cùng không nói, cuối cùng kết quả là không có khác biệt. Bần Tăng muốn làm chuyện gì, các ngươi ngăn không được. Đái Lễ nguyên bản hơi chút còng xuống thân thể dần dần đứng thẳng. Ý lấy lòng cũng hoàn toàn biến mất. Thánh Tăng, tha thứ tiểu thần nói thẳng, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, chúng ta năm huynh đệ thật đúng là không nhất định sợ rồi. Ô, Đường Lạc cũng không sinh khí, nhưng lạnh nhạt bên trong mang theo một tia hứng thú tư thái. Để Đái Lễ hiện lên đi ra hào tình tráng trí lập tức bỏ đi hơn phân nửa. Bất quá Đái Lễ vẫn là kiên trì nói rằng, nếu là Đại Thánh ở đây, chúng ta năm huynh đệ coi như đem hết toàn lực cũng ngăn không được Thánh Tăng sư đồ hai người. Liên thủ, khục, bên cạnh Chư Bát Giới không vui mà ho khan rồi một tiếng. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là kia hầu tử ở? Các ngươi liền ngăn không được. Hợp lấy ta cùng sư phụ liên thủ, các ngươi liền có thể ngăn cản đúng không? Ai cho các ngươi dũng khí cùng lòng tin? Đái Lễ nhìn rồi Chư Bát Giới một mắt nói rằng, nếu như tiểu thần không có nhìn lầm, nguyên soái giờ phút này không ở trạng thái, đúng hay không? Chư Bát Giới gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, hắn thương được từ nhưng không có nặng như vậy, nhưng muốn nói trạng thái đúng là không tốt lắm, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cần thời gian chậm rãi khôi phục. Tam Thái Tử tuy không thụ thương, nhưng mới rồi đấu bại ta kia đằng xa, đều hơi có vẻ cố hết sức, chỉ sợ. Đái Lễ lại nói, Ngao Ngọc Liệt quay mặt đi, ta một cái tọa kỵ không thể đánh có lỗi sao? Các ngươi những người này, lại phải con ngựa chạy lại phải con ngựa có thể đánh. Có phải hay không quá mức? Về phần Thánh Tăng, Đái Lễ nheo lại con mắt, nhìn lấy Đường Lạc, tiểu thần thủy chung nhìn không thấu, nhưng cả gan suy đoán, cũng không phải trạng thái toàn thịnh, gây thương tích rất nặng. Ba, ba, ba, Đường Lạc đưa tay, đập rồi ba lần, xem như khích lệ, mỗi một cái đều đập đến Đái Lễ hãi hùng khiếp vía. Nói thật, đối với đám người thực lực phân tích phán đoán, không phải hắn Đái Lễ nhìn ra được, mà là đến từ Hắc Đế. Hắc Đế mới là tự thân cùng Đường Lạc bọn hắn động thủ một lần người. Bây giờ tiếp xúc phía dưới, Đái Lễ cũng tin tưởng Hắc Đế phán đoán không sai, cũng không biết nói vì cái gì. Nhìn trước mắt Đường Huyền Trang, Đái Lễ vẫn là ức chế không nổi cảm giác được e ngại. Phân tích đúng chỗ, Đường Lạc nói rằng, nói không sai, rất có tự tin, nhưng người xác định ngươi là có thể sống tiếp cái kia. Ngoặc kép, Đái Lễ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Bọn hắn tự tin đi nữa, cũng minh bạch cùng Đường Huyền Trang là địch, là muốn nỗ lực to lớn đại giới, Ngũ phương thiên đế, chết trên một hai cái cũng không phải khéo lo trời sập. Chết trên một hai cái, Dương Tiễn tự nhiên cũng liền đi ra rồi. Đường Lạc ngữ khí bình tĩnh, thánh tăng coi là thật không niệm tình xưa, muốn cùng chân quân là địch. Đái Lễ gấp nói, cứ việc Mai Sơn thất quái là Dương Tiễn từng cái đánh ngã xuống lại thu phục. Nhưng lấy Dương Tiễn làm người đương nhiên sẽ không làm nhục bọn hắn. Sự thực trên lưu lại nó tính mạng để bọn hắn đi theo bên thân. Liền chứng minh Dương Tiễn đối bọn hắn vẫn là công nhận. Đường Lạc nói người làm là đang cố ý trào phúng chọc giận Hắc Đế Ngô Long. Mai Sơn mấy yêu nói Dương Tiễn ra tướng càng thêm phù hợp. Đường Lạc không lý do giết rồi hắn ra tướng, Dương Tiễn chắc chắn sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Đường Lạc cười lạnh một tiếng, ta ngàn dặm xa xôi tới gặp Dương Tiễn, hắn liền mặt cũng không chịu gặp, đâu còn có cái gì giao tình, bị chính hắn gãy mất. Nếu như là các ngươi tự tiện chủ trương, rơi bần tăng mặt mũi, dùng mệnh để đền bù có cái gì không được. Tùy ý phách lối, một luồng dày đặc yêu tà chi tính đập vào mặt. Yêu tăng, Đái Lễ cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì rất nhiều người sẽ nói Đường Huyền Trang là cái yêu tăng rồi. Làm quyết định đi, Đường Lạc nói rằng là các ngươi chủ động mang bần tăng đi gặp Dương Tiễn. Còn chỉ dùng của mình tính mạng chứng minh lòng trung thành của các ngươi. Lưu lại cố sự cho hậu nhân nhìn, thành tựu một đoạn, giai thoại. Sư phụ có lẽ có thể vì các ngươi nâng bút làm truyền. Chư bát, giới ở bên đụng thú nói, nên biết rõ, Đường Lạc còn có tam giới lớn thứ nhất văn hào danh xưng ở mặc dù là tự phong. Bọn hắn không xứng, Đường Lạc nói rằng, tức giận đến Đái Lễ hương hỏa hóa thân đều kém chút bất ổn. Trong lòng lập tức có cái không hợp thói thường ý nghĩ. Vì cái gì Đại Thánh không ở? Đại Thánh ở đây, nói không chừng còn có thể thuyết phục một hai. Thiên Bồng Nguyên Soái, Tịnh Đàn Sứ Giả, chính là cái gian nịnh tiểu nhân. Yêu Tăng nói hướng Đông tuyệt không hướng Tây. Muốn giết người liền cho hắn đưa kiếm. Tam Thái Tử Ngao Ngọc Liệt cũng chỉ sẽ, ta cái gì cũng không biết rõ. Bởi vì ta chỉ là một con ngựa. Đường Lạc đưa tay, Đái Lễ hương hỏa hóa thân không bị khống chế mà bay tới. Bị hắn bắt lấy đầu. Lựa chọn thế nào? Ngươi, năm, bốn. Đường Lạc trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Mấu chốt nhất tin tức không nói. Muốn làm đoạn chương. Hơn nữa còn là xa xa khó vời đoạn chương. Chân đều cho ngươi đánh gãy. Ta nói, rốt cục, áp lực cực lớn phía dưới. Đái Lễ khuất phục. Mệnh dù sao cũng là chính mình. Bất quá ta sẽ không trực tiếp nói. Kiện này sự tình, Lão Kim cũng biết hiểu một hai. Từ giờ khắc này bắt đầu, Kim Đại Thăng cũng không phải là huynh đệ. Đái Lễ quả quyết bán rồi hắn. Hắn cũng không sẽ giúp chân quân giấu giếm nhiều ít. Thánh Tăng nghĩ muốn biết rõ, đến hỏi hắn a, ngươi cho rằng là đang chơi RPG trò chơi. Đường Lạc sắc mặt lạnh lẽo, ta muốn lấy được một cái tình báo, đi trước tìm A, A để ta tìm B, B để ta hoàn thành nhiệm vụ, cần dùng đến C, chơi chuỗi nhiệm vụ đâu. Trên nửa câu Đái Lễ nghe không hiểu, mặt sau hắn nghe được nhất thanh nhị sở, đã các ngươi muốn tấm màn che, bần tăng cho các ngươi cơ hội, trong ba ngày. Ta muốn gặp được con kia lão hoàng nghiêu. Về sau này chuyện liền cùng các ngươi không quan. Đường Lạc buông ra Đái Lễ. Chưa hề nói cái gì. Nếu không, loại hình nói. Đái Lễ tâm lý nắm chắc. Sắc mặt âm trầm mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Hắn chắp tay nói. Tốt, liền như Thánh Tăng nói tới. Đường Lạc khoát khoát tay. Ra hiệu Đái Lễ có thể đi rồi. Đái Lễ quay người rời đi. Không đi hai bước, chỉ nghe thấy Ngao Ngọc Liệt ở phía sau hỏi nói. Sư phụ, này đằng xà như thế nào xử lý? Ăn đi, nói thế nào cũng là đằng xà. Thân hình thoát một cái. Hương hỏa hóa thân lập tức tản ra. một sợi ý thức hoàn toàn trở về. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, thằng nhãi danh dám can đảm lấn ta. Ngũ đế trong miếu, Xích đế hóa thân vô năng cuồng nộ, toàn bộ đền miếu đều ở lay động. Phía ngoài bầu trời bên trong mây đen trầm thấp, ngay cả thiên tượng đều chịu ảnh hưởng. Thần chi nộ, thần uy như ngục, bên cạnh thủ vệ cùng các đạo sĩ quỳ xuống một mảnh. Không hiểu rõ thiên đế vì sao chuyện nổi giận, từng cái đầu đầy mồ hôi, liền ngẩng đầu cũng không dám. Phá nhà cửa đâu, ngươi hủy rồi phòng ở chúng ta về sau làm sao gặp mặt. Còn lại tứ đế lần lượt xuất hiện. Hừ, Hắc đế Ngô Long thì là cười lạnh không thôi. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Giết rồi hắn, nhất định phải giết rồi Đường Huyền Trang. Đền miếu lập tức an tĩnh lại. Xích đế Xâm Nhiên âm thanh ở bên trong quanh quẩn, không có truyền ra đi mảy may. Người cũng rốt cuộc hiểu rõ kia yêu tăng là cái thứ gì. Ngô Long nói, đái lễ nói rằng, cuồng vọng tự đại, dưới mắt không còn ai, không có chút nào lòng từ bi. Dạng này người, cũng xứng thành Phật. Ha ha ha, Bạch Đế đột nhiên nở nụ cười. Bằng không thì đâu, người cảm thấy Phật là cái gì? Tốt rồi, tình huống thế nào? Kế hoạch thành công hay chưa? Thanh đế thực sự không thích bọn gia hỏa này một đống nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Cái gọi là kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Chính là nghĩ biện pháp kích động yêu quái cùng Đường Lạc ở giữa đấu tranh. Tiêu hao một chút hắn lực lượng. Dù sao kia yêu tăng giết yêu cùng ăn cơm uống nước giống như tốt à. Nhưng thật ra là giết chóc. Cũng không chỉ là giết yêu. Đường Lạc bọn hắn giết đằng xa. Chỉ là trùng hợp, Xích đế liền dứt khoát hiện thân tiến hành kế hoạch. Xuất hiện sai lầm, yêu tăng khó chơi, ngược lại muốn chúng ta trong 3 ngày giao ra kia châu già. Đái lễ nói rằng, cái gì, vì sao lại dạng này? Lúc đầu muốn làm hoàng tước, kết quả không có trở thành. Ngươi làm rồi cái gì? Thanh đế hỏi nói, Xích đế đem sự tình nói thẳng ra. Còn lại 4 người yên lặng không lời. Khó trách tức thành dạng này. Đổi thành bọn hắn ở nơi đó, biểu hiện chỉ sợ liền Xích đế đều không như. Xích đế chính là khuyển yêu xuất thân, ngày thường nhìn như táo bạo, thực tế trên thời khắc mấu chốt có thể nhất ẩn nhẫn. Đổi thành một cái khác, đoán chừng hương hỏa hóa thân đều không nhất định có thể trở về một lời không hợp. Trực tiếp động thủ. Hiện tại muốn làm sao? Bạch đế trầm giọng nói. Có lẽ, ta có cái biện pháp. Hoàng đế mở miệng nói rằng. Lang trạch hồ bờ, bầu trời bên trong đã nổi lên mảnh mưa. Một tòa hiện đại hóa lầu nhỏ đứng thẳng. Chính là nguyền rủa chi phòng. Mà ở nguyền rủa chi phòng bên cạnh, có một đống dài dài. Giống như rắn không phải rắn. Giống như dao không phải dao hài cốt. Dù là chỉ còn lại có xương cốt, y nguyên có một cỗ nhàn nhạt hung lệ khí tức truyền ra. Lưu Trầm Hương chạy đến thời điểm, nhìn lấy này hài cốt thoáng có chút kinh nghi bất định. Một lát sau mới nhìn hướng ngồi ở bên hồ thả câu Đường Lạc hỏi nói. Đây là, kia đằng xa, không chờ Đường Lạc trả lời. Lưu Trầm Hương vừa nhìn về phía lang trạch hồ, sóng nhỏ nhộn nhạo hồ trong nước. Tựa hồ một thon dài thân ảnh màu đen như ẩn như hiện. Như vậy là cái gì? Lớn chất tử đến a. Vì Đường Lạc bung dù chưa bát giới chuyển đầu qua cười lấy nói rằng. Cái này là đầu kia đằng xa. Lớn chất tử, Lưu Trầm Hương biểu lộ duy trì được có chút gian nan. Chúng ta cùng ngươi mẹ, cứu cứu đều là phẳng dám luận giao. Ngươi kêu một tiếng thúc thúc không thiệt thòi. Chư bát giới nói rằng, này môn quan hệ, nhiều ít người nghĩ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ đều trèo không lên đâu. Đúng vậy a, hồ trong nước bóng đen nổi lên mặt nước. Lưu Trầm Hương sắc mặt biến đổi. Giao Long, không, là ngươi Ngao Ngọc Liệt thúc thúc. Ngao Ngọc Liệt một lần nữa hóa thành hình người. Còn có một điểm là chân long, mù quấy rối, hại ta một con cá đều không có câu trên. Đường Lạc nói rằng, sư phụ, cái này vốn là không sao a cá a. Bị kia xuẩn đằng xả ăn đến không sai biệt lắm. Ngao Ngọc Liệt thân thể co rụt lại, gọi cong nói, chân long. Lưu Trầm Hương nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt, có chút không dám tin tưởng. Giao long hắn gặp qua, cũng đấu thắng, thậm chí còn chém giết qua. Thế nhưng là chân long, cho dù là thần tiên trận doanh bên trong, tựa hồ đều tìm không ra mấy đầu đến. Ngao Ngọc Liệt cũng không khắp nơi la trạch trước mặt bọn hắn hiển lộ qua chân thân. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết rõ Ngao Ngọc Liệt nhưng thật ra là một con rồng. Chân long không có gì tốt kinh ngạc, kỳ thực cũng liền như vậy đi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngữ khí tang thương, giống như rất có cố sự. Ta hẹn Ngũ Phương Thiên Đế, 2 ngày sau bọn hắn sẽ mang ngươi cứu cứu trước kia ra tướng chạm mặt. Hắn hẳn là có thể nói cho chúng ta biết mẹ ngươi cùng cứu cứu ngươi ở địa phương nào. Ngươi có muốn đi chung hay không? Đường Lạc thả xuống cần câu, nhìn lấy Lưu Trầm Hương hỏi nói. Hồ trong nước, một đầu không biết nơi nào đến cá cắn lên rồi câu. Dãy rụa không ngớt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ